Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1405, liều mình cứu giúp. Cầu gấp đôi vé tháng. Smiley, bệ hạ, lão Ngô đồng 6 người tuy là ở cùng cường địch chém giết. Nhưng thời khắc chú ý đường tu, theo bọn họ bộc phát ra kinh khủng nhất sát chiêu, liều mạng bà. Đem, trước mặt cường địch bước cho lui, dồn dập hướng đường tu cùng Trúc Vô Thọ đánh tới. Rất trung tâm nha, âm ma Trúc Vô Thọ hai mắt bộc phát ra dày đặc quang mang. Theo hắn kinh khủng nhất thần thông, quang âm mộng ma, trong nháy mắt thi triển. Trong khoảnh khắc bà, đem, bảy người toàn bộ lồng cháo ở trong đó, mở cho ta, phá hỏng, giết. Sáu người trong ánh mắt lưu chuyển ra điên cuồng thần sắc. Cơ hồ là ôm lấy mạng đổi mạng dự định. Hung ác hướng về phía âm ma Trúc Vô Thọ công kích quá khứ. Oanh, khoảng cách gần nhất viên kia tinh cầu. Ở mênh mông trong tinh không ầm ầm bạo tạc. Nhưng này cỗ bạo tạc lực lượng. Đối với mọi người cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Có thể âm ma Trúc Vô Thọ mạnh nhất công kích. Cũng nguyên nhân này bị 6 người công kích điệp ra cho phá hỏng. Giết cho ta, âm ma Trúc Vô Thọ phẫn nộ rít gào một tiếng. Tức thì hắn mang tới cái kia 6 vị trí tôn. Lần nữa hướng lão Ngô đồng 6 người đánh tới. Chém giết thảm thiết lệnh chu vi tinh không chấn động. Mà trong chém giết di động, cũng lệnh chu vi từng viên một tinh cầu không ngừng bạo tạc. Thậm chí đang chém giết lẫn nhau chung. Không gian xung quanh bởi vị trí tôn cường giả công kích. Cùng với tinh cầu nổ tung sóng xung kích. Không ngừng hình thành từng cái lỗ đen. Chọn ngũ ngày. Bất kể là đường tu vẫn là lão Ngô đồng bọn họ 6 vị trí tôn cường giả. Tất cả đều bản thân bị trọng thương. Địch nhân phương diện. Âm ma Trúc Vô Thọ chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Băng tuyết trí tôn thương thế cũng không trọng. Nhưng âm ma Trúc Vô Thọ mang tới cái khác 5 vị trí tôn. Cũng đều bản thân bị trọng thương. Quang âm mộng ma, không gian thiêu bạo nổ. Âm ma Trúc Vô Thọ nhìn bay rớt ra ngoài đường tu. Khóe miệng hiện ra lãnh khốc sát ý. Theo xâm nhiên ngôn ngữ theo trong miệng hắn truyền ra. Tức thì hắn một chiêu mạnh nhất. Lần nữa thi triển ra. Phốp, đường tu trong ánh mắt. Toát ra thống khổ thần sắc, thực lực của hắn so với trước đây yếu đi không chỉ gấp 10. Cùng chí tôn hậu giai âm ma Trúc Vô Thọ so sánh với. Chênh lệch thật sự là quá lớn, có thể đau khổ chống đỡ ngũ ngày. May mà lão Ngô đồng 6 người liều mạng bảo hộ. Còn có trong cơ thể hắn đã trưởng thành đến có thể sánh được chí tôn cảnh giới thôn tinh trùng. Nếu không thì... Ở 4 năm thiên chi trước, hắn sẽ chết ở âm ma Trúc Vô Thọ trong tay. Âm ma Trúc Vô Thọ lộ ra cuồng tiếu biểu tình, nhìn bay rớt ra ngoài đường tu. Hắn bà, đem, ta cơ hội vô cùng tốt. Theo không gian Nazi, trong nháy mắt xuất hiện ở đường tu trước mặt. Theo cái kia bà, đem, trường đao hung hăng hướng về phía đường tu đầu phách xuống. Phảng phất đã thấy đường tu bị hắn một đao chém thành hai khúc dáng dấp. Quang âm mộng ma, một tiếng lãnh khốc đến trong xương thanh âm. Theo âm ma Trúc Vô Thọ thân sau vang lên. Theo kinh khủng năng lượng điên cuồng bạo nổ phát. Nhất bà, đem, ma khí trong nháy mắt xuyên thủng không phòng bị chút nào âm ma Trúc Vô Thọ thân thể. Cút ngay, âm ma Trúc Vô Thọ mặt sắc thảm biến. Theo đao mang ở khoảng cách đường tu đỉnh đầu còn có không thiếu khoảng cách thời khắc cải biến. Phương hướng, hung hăng hướng phía sau quét tới. Cùng này đồng thời, hắn cũng lần nữa ngưng tụ quang âm mộng ma pháp thuật thần thông. Hung hăng đánh vào phía sau đạo thân ảnh kia phía trên. Phốp, hầu như cùng âm ma Trúc Vô Thọ tương đồng ăn mặc thân ảnh. Bị hung hăng đánh vào ngực. Theo thân ảnh của nàng bay rớt ra ngoài, âm ma Trúc Vô Thọ trong nháy mắt rút lui mười mấy vạn mét. Che ngực phun ra mấy ngụm máu tươi, Đường Tu ánh mắt rơi vào cái kia đạo bị âm ma trúc vô thọ đánh bay thân ảnh phía trên. Hắn xem không rõ ràng mặt mũi của đối phương, nhưng vừa mới cái kia đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm, làm cho trong lòng hắn tinh tường là ai tới. Ngươi đi. Đường Tu trong ánh mắt toát ra điên cuồng thần sắc, tức giận quát. Đạo thân ảnh kia hơi một trận, nhìn chằm chằm Đường Tu, lập tức không một lời phát, lần nữa hướng âm ma trúc vô thọ đánh tới. Từng đạo ma hỏa bằng khoảng không xuất hiện, từng đoàn hắc vụ càng là điên cuồng bắt đầu khởi động. Trong chớp mắt, liền bả đem âm ma trúc vô thọ cùng nàng chính mình lồng cháo ở trong đó. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao lại ta quang âm mộng ma? A, vô liêm sỉ, dĩ nhiên muốn tự bảo tiên hồn. Ngươi cút cho ta. Cuồn cuộn hắc vụ bên trong, một đạo dường như diều đứt dây một dạng thân ảnh bay rớt ra ngoài. Ở nàng phun máu tươi tung tóe thời khắc, cánh tay phải đã bị chém rụng, ngực cũng nhiều một cái lỗ thủng, cái kia dập nát thân thể lên, còn có vàng chói lọi phong hồn ấn. Hiu, Đường Tu tâm phảng phất bị một cây đao tê liệt, hai hàng thanh lệ theo khuôn mặt chảy xuống, trong nháy mắt xuất hiện ở đạo thân ảnh kia phía sau. Bà, đem, nàng ôm vào trong ngực, khái khái, mặt nạ đã phá toái. Hắc bào cũng rách mướp tuyết khuynh thành, ho ra mấn ngụm máu tươi, rõ ràng giữa hai lông mày tất cả đều là thống khổ thần vận. Nhưng nàng mặt khuôn mặt lên, lại hiện ra thê mỹ tiếu dung. Người ngốc a, Đường Tu ôm tuyết khuynh thành, trong hai tay cuồn cuộn hỗn độn chi lực điên cuồng rót vào trong cơ thể nàng. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được Hàn Khinh Vũ sinh mệnh lực đang ở điên cuồng trôi qua. Dựa theo loại tốc độ này, chỉ cần mấy giờ, sợ rằng Hàn Khinh Vũ sẽ triệt để chết đi. Khái khái, ta là ngốc. Tuyết Khuynh Thành trong hốc mắt chảy ra nước mắt, nhưng nụ cười của nàng lại càng thêm sán lạn, dính đầy máu tươi hai tay gian nan nâng lên, nhẹ nhàng xoa đến Đường Tu khuôn mặt lên, nhu nói rằng, đã từng hắn đối với ta có ân, mà ta tất cả thân nhân, tất cả đều ở trong tay của hắn. Không, khái khái, không ra tay với ngươi, thân nhân của ta toàn bộ đều muốn chết, thiếu hắn phần ân tình kia, cũng không pháp báo đáp. Tu, ta Tuyết Khuynh Thành đời này kiếp này nhất thua thiệt người, là ngươi, cho dù ngươi không muốn tái kiến ta, ta đây cái mạng cũng đều là ngươi. Ngươi nghĩ cuộc sống yên tĩnh, ta lẩn tránh rất xa, chỉ cầu có thể yên lặng chú ý ngươi, sẽ phi thường hạnh phúc. Ngươi muốn giết người, ta liền làm ngươi cây đao kia, ngươi chỉ hướng người nào, ta, khái khái, ta giết kẻ ấy, biết không? Từ ngày đó bắt đầu, giờ này khắc này mới là ta hạnh phúc nhất thời điểm. Cầu ngươi, bà, đem trên người ta phong hồn ấn phá hỏng. Tu, quen biết đến nay, đây là ta lần đầu tiên cầu ngươi. Ngươi, đi, đi. Đường Tu trong hốc mắt nước mắt phảng phất vỡ đê một dạng, đau tê tâm liệt phế khổ lệnh hắn muốn phát cuồng. Giờ khắc này, hắn rốt cục minh bạch, Tuyết Khuynh Thành trước đây đối với hắn đau nhức hạ sát thủ, cũng không phải là không thương hắn, mà là ái khắc cốt minh tâm, mà là thừa nhận thống khổ so với chính mình càng nhiều càng nhiều. Nàng chết qua, nàng từng tại xuống tay với chính mình chi về sau, kỳ thực liền đã chết. Nàng là Tuyết Khuynh Thành, cũng là Hàn Khinh Vũ. Nàng yêu chính mình, thủy chung yêu cùng với chính mình, mà chính mình nghĩ giết nàng, một mực hận nàng, nàng nhưng vẫn kiên trì chịu nhịn. Đường Tu trong lòng dâng lên dậy sóng hối hận ý. Hắn quá khứ một mạch đều là đứng ở góc độ của mình, nhưng không ngờ quá Tuyết Khuynh Thành trong lòng khổ. Đi a, một tiếng nhọn tiếng hô theo Đường Tu trong lòng truyền ra, theo nhất cổ kinh khủng lực lượng trực tiếp bà đem Đường Tu đẩy Tống Xuất nghìn dặm. Sau một khắc, Tuyết Khuynh Thành xuất hiện ở ưng phụ cận. Ở sau lưng của nàng, vì ưng tiếp nhận được băng tuyết chí tôn mãnh liệt một kích về sau, lớn tiếng quát, giúp ta phá hỏng phong hồn ấn. Giống, xa chỗ, thương thế nghiêm trọng, đã rõ ràng kiên trì không bao lâu lão Ngô Đồng, bỗng nhiên phát sinh một tiếng loại giống như thú hoang rít gào. Cơ hồ là trong nháy mắt, cuồn cuộn sóng âm theo trong miệng hắn truyền ra. Bệ hạ, đại ân lão Ngô Đồng trọn đời khó quên. Đang ở này lúc, lão Ngô Đồng báo đáp ngài. Oanh, kinh khủng bạo tạc, so với tinh cầu nổ tung uy lực đều muốn bàng đại gấp trăm lần. Lấy lão Ngô Đồng làm trung tâm, kinh khủng năng lượng chiều hướng bốn phương tám hướng cực nhanh lan ra kéo dài. Khoảng cách lão Ngô Đồng gần nhất băng tuyết chí tôn bị tạc ngàn vết lở loét. Chỉ có hắn tiên hồn thất kinh chung trốn thoát, thần tốc hướng xa chỗ bỏ chạy. Lão Ngô Đồng, Đường Tu thân thể run rẩy kịch liệt, mùi vị của thống khổ lan ra kéo dài toàn thân. Giờ khắc này, hắn thể nội vũ trụ không gian bên trong hết thảy tinh cầu đều bộc phát ra cường liệt đích quang mang, mà Đường Tu quanh thân tức thì bị kinh khủng quang mang bao phủ. Hơi thở của hắn trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, nhanh như tia chớp, thân ảnh càng là hướng Tuyết Khuynh Thành cùng ưng vị trí đánh tới. Không muốn phá vỡ phong hồn ấn, Đường Tu lớn tiếng gào thét đến. Ưng cười thảm một tiếng, theo một tiên lực đánh vào Tuyết Khuynh Thành vai trái chỗ. Bà, đem, nàng đánh ra thiên lý chi ngoại, lúc này mới quát ầm lên. Bệ hạ, ưng từ lúc nghìn năm phía trước, nên chết ở tội ác vực sâu. Ngài đã cứu ta thê tử, để cho ta có hài tử. Cầu ngài, lấy sau chiếu cố nhiều hơn mẹ con các nàng. Trong nháy mắt, ưng hướng vạn lại tiên tôn vị trí phóng đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, quả đấm của hắn liền đánh vào vạn lại tiên tôn ngực. Đem hắn đánh ra về sau, ầm ầm nổ lên, vây công hắn cùng vạn lại tiên tôn hai vị trí tôn. Toàn bộ đều là trí tôn trung giai tu vi. Hơn nữa này thì đã bản thân bị trọng thương. Theo bọn họ mặt sắc thảm biến, tức thì bị ưng tự bạo tiên hồn cho oanh sát. Tự liền bọn họ tiên hồn đều không thể đủ theo ưng tự bạo tiên hồn chung chạy ra. Ưng, Đường Tu bả, đem Tuyết Khuynh Thành lần nữa chộp trong tay về sau. Trong ánh mắt tuyệt vọng làm cho hắn triệt để phát cuồng. Hắn con mắt trở nên đỏ như máu, thân thể bắt đầu kịch liệt bành trướng, theo bắp thịt bạo tạc, xương cốt nát bấy, kinh mạch gãy. Thân thể của hắn ở ngắn ngủi mười mấy hơi thở liền tăng vọt đến 10 thước tả hữu, kinh khủng hỗn độn chi lực lần nữa vì hắn tẩm bổ bắp thịt, khép lại xương cốt, chữa trị kinh mạch. Hắn giờ phút này giống như là nhất tôn ma thần. Ở thần kiếm trở lại trong tay của hắn về sau, trong nháy mắt xuất hiện ở mặt sắc đại biến âm ma Trúc Vô Thọ trước mặt. Đáng chết, lão tử mới là ma. Âm ma Trúc Vô Thọ phẫn nộ rít gào một tiếng. Tuy là hắn bị Tuyết Khuynh Thành đánh lén trọng thương, nhưng như trước tự tin có thể bà đem Đường Tu chém giết. Theo không gian đổ nát, khô một dạng năng lượng không ngừng ở Đường Tu trước mặt hình thành về sau, trường đao ầm ầm bạo tạc, hóa thành từng đạo 10.000 thước ánh đao, không ngừng hướng Đường Tu thân thể cắt quá khứ. Giết, Đường Tu phảng phất không có nhận thấy được nguy hiểm, thần kiếm nát bấy không gian, oanh phi đao quang. Giờ khắc này, thực lực của hắn đã không thể so đã từng tối cường thời điểm kém nửa phần. Điều khiển thần kiếm hung hăng xen vào âm ma Trúc Vô Thọ trong lòng. Thần thông, thiên võng, Đường Tu phun ra một ngụm máu tươi. Tức thì huyết quang dọc theo bằng khoảng không xuất hiện vô số màu sắc đường nét lan ra kéo dài. Một cái chớp mắt thoáng qua công phu, liền đã bả, đem, trong vòng ngàn dặm bên trong không gian toàn bộ bao phủ. Thế giới, phảng phất động lại, xinh đẹp quang hoa lệnh mảnh này thế giới như mộng như ảo. Xinh đẹp làm người ta hít thở không thông. Hơn 10 vị đại la kim tiên bị cắt thành mảnh nhỏ. Máu tươi của bọn họ phảng phất lại vì mảnh này thế giới tăng thêm hơn 10 đa kiều diễm hồng hoa. Tĩnh Dạ viết cái này chương tiết thì rất thống khổ, nhiều lần sửa đi sửa lại, bởi vì này dính đến đường tu cùng Tuyết Khuynh Thành giữa mâu thuẫn cảm tình. Nếu như các huynh đệ tỉ muội không thể nào hiểu được hai người bọn họ giữa cảm tình, có thể đi xem một cái Tĩnh Dạ vi tín trung hào phía trên đặc biệt vì Tuyết Khuynh Thành viết phiên ngoại kiếp sau làm bạn với vua Vũ, kết hợp ngày đó phiên ngoại, mọi người là có thể hoàn toàn giải khai Tuyết Khuynh Thành cái này bi kịch nhân vật. Ngoài ra, Tĩnh Dạ này ngày cho mọi người xứng ở trên mỹ đồ vì tuyệt sắc vương phi a hát. Vẫn là câu nói kia, thân thể khỏe mạnh cường tráng các huynh đệ có thể đi quan tâm một cái Tĩnh Dạ uy tín trung hào. Thân thể giả coi như Tĩnh Dạ vi tín trung xưng là GS00. Hoặc vi tín trung hào trung trực tiếp lục soát tìm Tĩnh Dạ gửi tư tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.